Các bạn đã nghe audio ngôn tình 7 năm vẫn ngoảnh về phương Bắc tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 37, chương 212, hóa ra lại là hai người. Cố Sử cảm thấy Phan Anh làm ẩm lên một cách quá khích rồi. Cô cũng từng tiếp nhận trị liệu giải mẫn cảm khi sợ máu. Khoảng thời gian ấy, hầu như ngày nào cũng vừa mở mắt ra cô cũng phải tiếp xúc ngay với những thứ bẩy nhảy máu. Mặc dù người trị liệu cho cô khi ấy là Lục Bắc Thâm chứ không phải Bắc Thần, nhưng hai anh em họ cùng chung một mẹ, chắc Lục Bắc Thần cũng không quá đến mức quá đáng hơn Bắc Thâm chứ. Thế là cô mỉm cười, không quá để tâm. Ngư Khương nhìn thấy biểu cảm của cô, bèn lạnh nhạt hừ một tiếng. Đúng là chưa thấy quan tài, chưa nhỏ lẻ. Một câu nói rất không khách khí. Cố Sơ lại định phản bác thì liếc mắt nhìn thấy Ngư Cảnh, trán đã túa đầy mồ hôi, bỗng run sợ trong lòng. Rồi cô lại quay sang nhìn Phan Anh, lắp bắp hỏi. Không phải chứ? Trong đầu của cô chỉ cần giữ lại chữ phải, còn lại có lẽ sẽ bỏ hết. Phan Anh khua tay cực kỳ khoa trương rồi hất cằm về phía Ngữ Cảnh. Cậu ta là nhận nhân nặng nề. À, Cố Sơ trợn tròn mắt. Ngư Khương đứng bên xen ngang. Được vích đích thân giải mẫn cảm cũng là vinh hạnh, không phải ai cũng có cơ hội đâu. Lần của Ngữ Cảnh nói chính xác là kiểm tra nhiều hơn là trị liệu. Cô từng tiếp nhận rồi hay sao? Phan Anh cười gian. Ngư Khương bĩu môi. Để cho mọi người thất vọng rồi, cô đây sinh ra vốn để theo ngành này, sức mạnh vô địch. Cố Sư không thích cô ta cứ leo lẹo gọi anh là Vích, vội kéo Ngữ Cảnh ra hỏi. Này, lúc đó anh ấy đối xử với anh ra sao? Ngữ Cảnh chọc chọc gọng kính, đang định lên tiếng thì Văn Anh nhanh mồm nhanh miệng hơn. Sau khi được giáo sư Lục nhận vào, cô ta mới phát hiện ra mình mắc hội chứng Trypholipia. Cậu bé đáng thương, nếu không có thì cậu ta cũng vượt qua được hết. Trypholipia là một dạng bệnh tâm lý chưa chắc được công nhận. Người bệnh có cảm giác nổi da gà, nặng nề hơn nữa là hoảng hốt, nôn mửa, ghê rợn, ám ảnh khi nhìn thấy những hình ảnh còn nhiều lỗ tròn hoặc các nhóm lỗ tròn như tổ ong, đài sen, lỗ đục trên thân cây. Mắc chứng sợ các lỗ tròn thì đâu có gì nghiêm trọng nhỉ? Cố Sư không hiểu. Nó sẽ ảnh hưởng tới khám nghiệm tử thi ư? Cái bị thương của cậu ta nằm ngay ở may rủi. Phan Anh bù tới, vỗ nhẹ lên người Ngữ Cảnh, đôi mắt chỉ cần cười một cái là cực kỳ long lanh, yêu kiều, luôn khiến Cố Sư nên tưởng tới hồ ly tình đát kỷ. Hiện trường đầu tiên cậu ta tới, vấp ngay phải một thi thể tối giữa, ở nhiệt độ cao, bị ối trùng bù kín, thế là suy sụp. Trước đây, thứ tôi tiếp xúc nhiều nhất là xương người, nhưng có tiếp xúc với xác tối giữa. Ngữ Cảnh giải thích với Cố Sư. Về sau khi tiếp xúc với thi thể đó, tôi nghĩ giá như tôi làm nhà côn trùng học thì tốt hơn rồi, chỉ ít nhìn thấy mấy con côn trùng bọ còn sống đó sẽ không có quá nhiều phản ứng. Đợi đã, Cố Sư hơi cay cuồng. Chẳng phải mắc chứng Trypholipia, sao lại sợ ấu trùng? Qua lần đó, tôi biết tôi sợ những loại côn trùng dạng tròn và dạng dài tập trung kín mít lại với nhau. Nét mặt Ngữ Cảnh ở mức, nếu chỉ là trứng Trypholipia đơn giản thì qua vài món đài sen và format tôi rất thích nhất. Tôi biết rồi. Cố Sơ nuốt nước bọt, chứng bệnh này lại có phân cao cấp độ thấp, cao ư. Đó là năm đầu tiên tôi đi theo cùng làm việc với giáo sư Lục. Anh ấy rất tin tưởng tôi, lệnh cho tôi tới hiện trường xử lý thi thể ấy. Kết quả, vừa mới tới nơi tôi đã phát hiện, suýt nữa thì... Ngữ Cảnh ngưng mắt, ngó Phan Anh, Cố Sơ nghi hoặc. Cậu ta suýt nữa thì cào tôi thành mực khô. Phan Anh xoa xoa cánh tay. Trời đất à! Lúc đó tôi còn tưởng Lục cử một gã thần kinh tới trừng phạt tôi vì tội tối hôm trước tôi uống trộm chai rượu vang 73 năm thượng hạn của cậu ấy chứ. Phản ứng khi kích động của tôi thôi mà, em cũng không kiểm soát được bản thân. Ngữ Cảnh ngượng ngập, vò đầu gượng cười, Cố Sư càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Vậy sau đó thì sao? Sau đó, giáo sư Lục đã cắt cử tôi tới Balazin. Tốt vậy sao? Cố Sư tròn xoe mắt, đèn hủy tinh thần. Đâu có, mà muốn kích động tinh thần tôi thêm thì có. Hả? Cô biết loài cóc cha con chứ? Ngữ Cảnh đẩy kính lên. Cô từng nhìn thấy nói trong chương trình Thế giới động vật, liên tưởng tới loài vật ấy, khắp người cô lại tê dần.

Kiều Vân Tiêu đứng sững trước cửa sổ, nhìn dòng xe cộ nườm nượp dưới chân, cứ nghĩ tới lại là câu nói của người trợ lý. Tổng giám đốc Lâm Gia Duyệt hình như cũng đang điều tra Lục Bắc Thần. Lâm Gia Duyệt, Kiều Vân Tiêu hơi nhớ mắt lại, liệu cô có chung một mục đích với tôi không đây? Chương 213, anh là chiếc xương sườn thứ năm của em. Đêm khuya, thi thoảng đã có tiếng ve lọt vào nhà, từ xa tới gần, giòn giã lành lót. Lịch dương đã vào mùa thu, nhưng không khí về đêm hơi oi ả, cửa sổ hơi chưa đóng, chốc chốc lại có một cơn gió đêm chậm rãi lùa vào, hòa tan mùi thuốc khử trùng trong phòng. Có hương hoa xen lẫn, phải rất tinh tế mới nhận ra là hoa huệ trang nhã. Mùi hương trong phòng có thêm vài phần lạnh lẽo, bên cạnh có đôi chút lãng mạn. Phòng thử nghiệm có ánh sáng ở hai góc, còn lại đều bao trùm trong ánh sáng nhàn nhạt. Một góc trên bàn thao tác, Lục Bắc Thần đang tập trung toàn bộ tinh thần để ghép xương. Từ ánh sáng màu lam hắt lên chiếc áo blue trắng cũng thấm cả nhiệt độ giá lạnh. Mỗi một mảnh xương vụn dưới những ngón tay mảnh dẻ của anh đều trở thành một tác phẩm nghệ thuật được phục hồi, dính lại cho tới khi hoàn thiện. Ánh sáng ở một góc khác tới bàn thử nghiệm nghiêng 30 độ ngay gần đó. Nó nhỏ hơn bàn thao tác một chút, đèn bàn cũng tỏa ra những ánh sáng êm dịu, trở thành một cặp đôi đối lập gay gắt với sắc màu phía bên Lục Bắc Thần, một nóng, một lạnh. 30 phút trước, cố sơ lấy cớ sợ anh của Jack ôm một số xương vụn chủ động chạy tới bàn thử nghiệm với lý do hòa mỹ rằng muốn được hoàn thành công việc lắp ghép một bộ phương người một cách độc lập, tự túc. Lục Bắc Thần không ngăn cản, thứ cô mang đi chẳng qua là phần xương ức, độ khó không lớn, anh cũng không cho phép cô ghép nhầm. Nhưng thực tế chứng minh, Lục Bất Thần vẫn đánh giá cố sơ quá cao, vì gần như cứ khoảng 1-2 phút là lại có chuyện xảy ra. À, hình như mình cầm nhầm xương rồi. Cô lạch bạch chạy lại, lật tung trên bàn thao tác của anh một lúc, rồi lại tự lẩm bẩm một mình. À, mình không cầm nhầm. Cô lại chậm rãi lướt về phòng thí nghiệm. Lục Bất Thần mới tập trung tinh thần, thì cô lại thở dài than vắn. Em cảm thấy nên phát minh ra một người máy để ghép xương, như vậy sẽ tiết kiệm được rất nhiều việc. Anh không để ý tới cô. Mọi người cứ từng nghĩ thấy chuyện phát minh ra một con không? Vừa ai oán, cô đã hưng phấn ngay. Em biết rồi, chuyện này có thể giao cho Ngữ Cảnh. Ngày nào cô ấy cũng nghiên cứu người ngoài hành tinh mà chả có thu hoạch gì, chỉ bằng để cô ấy nghiên cứu người máy trước. Tên hung thủ này cũng quá ác độc đi, liên tục giết hai người á. Cô khẽ thở dài. Sao trên đời lại có người thủ đoạn nham hiểm tới mức này? À, hôm nay Phan Anh kể một câu chuyện cười, kết quả chỉ mỗi mình em nghe ra, những người còn lại chẳng có phản ứng gì. Ồ, em cảm thấy Ngư Khương nhiều khi rất kiêu căng, hôm nay cô ta nói em, cô ta xinh đẹp hơn em, anh thấy sao? Tối nay em thấy, ở lại phòng thử nghiệm tăng ca, cô ta giận lắm đấy, em cảm thấy cô ta nhất định là muốn đứng ghép xương cùng anh. À, em nhớ ra rồi, trong tiểu thuyết võ hiệp có viết người giải độc thường là những cao thủ chế tạo độc dược. Anh bảo, Ngư Khương liệu có biết chế tạo độc dược không? Hạc Đình Hồng, Hàm Tiếu Bách Lộ Điêm. Con người Ngữ Cảnh khá hài ước, trước khi nào em thời gian nhất định bày theo cô ấy, học mấy hai loại ngôn ngữ người hoành tinh mà cô ấy phát minh. Thật ra em nghĩ mãi chẳng hiểu, cô ấy phát minh lắm ngôn ngữ như vậy, bản thân có nhớ được hết không? Lại qua một lúc, ai, lại không tìm thấy xương sườn số 1 của mình rồi. Ê, sụn sướng đâu? Quái là, keo gian biến đâu rồi? Sau đó chẳng mấy chốc lại vang tới những tiếng lạch cạch quấy đảo cả một phòng thử nghiệm vốn đang nghiêng ngáng, giờ không thể yên ổn. Trời đất ơi, thật sự không thấy nữa rồi, hồn ma của nạn nhân đang chê đùa sao? Lục Bắc Thần đành phải dừng công việc trong tay, ngước mắt quét về phía cố sơ, chỉ còn thiếu nước, bỏ ra đất tìm xương. Anh khẽ thở dài, một lúc sau quay trở về bàn thao tác, phân loại rõ ràng mấy vụn xương, mặt cực nhỏ, rồi lạnh đạm nói. Xương sườn số 1 của em ở vị trí T1, đối liền với cột sống ngực số 1 của em. Còn cái xương sườn số 1 bị đứt gãy của nạn nhân thì đang ở trong túi áo blue của em. Sụn sườn và keo dính để cùng một chỗ. Keo dính ban nãy bị em hùng hổ hồ hồ để lên bàn thao tác của anh. Cố sơ vội vàng lục túi, quả nhiên tìm thấy chiếc xương sườn số 1 mà cô muốn tìm. Cô ngẩn ra, giây lát sau đó lại cẩn thận đặt lên bàn thử nghiệm, rồi lại chạy tới, cười trừ, cầm keo dính và sụn sườn ban nãy mình để lại. Kỳ lạ thật, sao lại để ở chỗ anh nhỉ? Lục Bắc Thần không ngước lên nhìn cô, có vẻ như vẫn đang tập trung vào phần xương trong tay mình, nhưng bờ môi hơi dướn lên đôi chút,

Ngữ Cảnh tiến đến, thấy cô cứ đờ đẫn, bèn tỏ ra thương cảm. Giáo sư Lục lệnh cho cô tăng ca, cô bản thân thì lên gác ngáy khò khò. Cô xem, quần áo cô còn chưa kịp thay, chắc là bận rộn tới tận bây giờ phải không? Giáo sư Lục cũng ác quá đi mà. À... Cố Sư ngước mắt nhìn Ngữ Cảnh, đồng thời tự mình nhìn qua tấm gương bên cạnh bàn thực nghiệm. Suy nữa thì cô quên mất, đúng là cô bước ra từ phòng ngủ nhưng cứu thô một màng chính là bộ quần áo trên người, hoàn toàn khác với chiếc áo sơ mi nam khiến người ta liên tưởng xa xôi lần trước. Sáng nay ý chí ít thì cô cũng mặc quần áo của mình, còn khoác thêm một chiếc áo blue bên ngoài. Mặc dù nó có vẻ hơi lạ so với chiếc hôm qua, nhưng giải thích theo cách của Ngữ Cảnh hợp lý rồi. Cô tăng ca cả đêm tới khi trời sáng, chưa về nhà thay quần áo, chưa đánh răng rửa mặt là rất bình thường. Bỗng nhiên, Cố Sư rất quý Ngữ Cảnh, cậu ấy quả thực chính là chậu nước lạnh cứu cô khỏi ngọn lửa. Hết cách thôi, tôi là người mới mà. Cô bật ra một câu khoác lác mà không biết ngượng. Cô làm kiểu gì vậy? Ngữ Cảnh ghé sát, kiểm tra kích lượng, mức độ kết dính của hài cốt rồi tấm tắc khen tài, nhưng vẫn còn chút băn khoăn. Nếu là tôi chắc phải mất 4-5 ngày, cô thần kỳ quá đi. Phải, cô cũng rất muốn biết Lục Bắc Thần đã làm kiểu gì. Nhưng cho dù không tận mắt chứng kiến quá trình anh hoàn thành việc kết dính hài cốt, cô cũng có thể mường tượng ra cảnh ấy. Tối qua, cô đã chú ý tới tốc độ khi Lục Bắc Thần ghép xương. Sau khi quan sát một cách cực kỳ bình tĩnh, anh vừa làm nhanh, vừa lại chuẩn vững vàng. Lúc đó, cô còn loại trạng dính một miếng xương thì anh đã dính xong cả một bộ phận. Đây chính là sự khác biệt, khoảng cách giữa sức mạnh của người và thần. Cô ngấm ngầm bồi thêm một nhát dao vào trong lòng. Cô là người lương thiện nhất, còn anh là thần chết, giỏi bắt nạt những người hiền lành nhất. Tôi à, vì trước đây từng học kiến thức của khoa trình hình. Cô lùi ra những thứ mình học, mặc dù ngày xưa cô chỉ học kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Ngữ Cảnh như bừng tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, từng nghe giáo sư Lục nói trước đây cô học y, nói cô là thiếu tiên thiên tài, bây giờ xem ra quả không sai. Thì ra, Lục Bất Thần đã từng khen ngợi cô ở phía sau. Cố Sơ nghe vào tai, lòng sướng rơn, nhưng ngoài viện vẫn tỏ ra khiêm tốn. Đâu có, bây giờ tôi đổi ngày mà, khác nghề cách như núi, còn phải hỏi mọi người nhiều thứ. Khi Ngữ Cảnh đang nói chuyện với Cố Sơ, Phan Anh đứng bên cạnh nước mắt, cười với cô, im lặng. Ngư Khương cũng không nói gì nhiều, quay một vòng lên bàn thao tác, đợi cho cảm xúc ngưỡng mộ của Ngữ Cảnh dần bình thường trở lại, cô ta mới lên tiếng. Thật sự là cô ghép? Dĩ nhiên, Cố Sơ thừa nhận một cách rất thản nhiên. Các cụ nói rất có lý, nói dối ngàn vạn lần cũng trở thành chân lý. Để che giấu gian tình của giáo sư Lục mà trong mắt họ ý tưởng cao cả, không là gần nữ sắc. Qua những lời nói như hâm mộ và lấy lòng của Ngữ Cảnh, cô thật sự đã cho rằng khung dương trước mắt do chính cô mất cả đêm ghép ra. Phan Anh đã mặc áo, đeo khẩu trang vào, tiếp tục công việc của mình. Đương nhiên, cái tính thích náo nhiệt của anh ta thì không hề thay đổi, đôi mắt hoa đào ấy vẫn thi thoảng liếc Cố Sơ. Này, cô thức cả đêm rồi, thì về nhà nghỉ ngơi đi, lúc lỡ giáo sư Lục có xuống, tôi nói với cậu ấy một tiếng là được. Không cần đâu, tôi không muốn ngủ chút nào. Cố Sơ buông một câu, tối qua mơ thấy toàn mộng đẹp, sáng nay lại có một đường bất ngờ lớn như thế, tinh thần của cô đang căng tràn đầy. Vừa dứt lời, thấy Ngữ Cảnh nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ, cô lập tức nói. À, tôi còn trẻ mà, thức đêm đối với tôi không là gì cả. Phan Anh ở bên kia buồn bã thở dài. Con gái sợ nhất là thức đêm là mệt mỏi lắm. Vẫn ổn. Cố Sơ cố tình vươn vai, vặn người mấy cái. Ngoại trừ việc bả vai hơi nhức mỏi ra, còn lại đều ổn. Ngữ Cảnh giơ ngón cái về phía cô. Ngư Khương không nhiều lời, không đả kích, cũng chẳng ngợi ca, chỉ chốc chốc lại quan sát cô bằng ánh mắt hoài nghi. Cố Sơ chẳng sợ cô ta đánh giá, mặc kệ cô ta thích nghi ngờ cũng được, làm chứng cứ xác thực. Nhưng bây giờ chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ xen ngang, là một thứ gia vị để phòng thử nghiệm có thể giảm bớt lượng công việc căng thẳng mà thôi. Một bộ xương hoàn chỉnh ra, điều này cũng có nghĩa là một lượng chứng cứ lớn sắp nổi lên mặt nước. Cố Sơ đứng bên cạnh bàn thao tác, nhìn chăm chăm hai cốt trước mặt mình, từ đầu tới xương cổ gần như đều hoàn chỉnh, nhưng phần đầu thì lại thiếu mất xương sọ. Và bộ xương sọ đặt bên góc phải ví bản thao tác tối qua đã giám định không thuộc về nạn nhân. Ngữ Cảnh ngồi trên ghế trượt tới, cẩn thận phân biệt miếng xương sọ, rồi thử ghép vào phần dư sọ khiếm khuyết của nạn nhân. Cuối cùng, kinh ngạc nói. Quá tuyệt đi, trừ phi phải quan sát rất tỉ mỉ, nếu không thật sự sẽ dính vào cùng luôn. Tôi nghĩ sự tình còn nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng nhiều. Bên kia, Phan Anh dường như cũng kiểm tra được số liệu gì, sắc mặt nặng nề. Ngư Khương khi tập trung vào làm việc còn khá đáng yêu, quay đầu nghiêm túc nói: sợ nhất là giết người liên hoàn, tốn nhiều sức lắm. Công việc suy đoán khả năng của nhà là của nhà tâm lý tội phạm, lấy chứng cứ ra nói mới là công việc của chúng ta làm. Họ nhìn qua là Lục Bắc Thần, anh vừa đi xuống nhà vừa sửa soạn lại áo blue, nhìn về phía Ngư Khương. 5 phút nữa, tôi muốn xem số liệu kiểm tra thức ăn nát. Được. Ngư Khương lập tức khẩn trương làm việc. Lục Bắc Thần lại nhìn sang Phan Anh, còn chưa đợi anh lên tiếng, Phan Anh đã nói ngay: Yên tâm, bên tôi cũng có kết quả nhanh thôi. Giáo sư Lục. Ngữ Cảnh nét mặt hứng khởi, chỉ tay về phía bản thao tác. Anh mau xem kìa, cô ấy đã ghép xong hết cả đống xương vụn rồi. Dáng vẻ của cô ấy còn hân hoan hơn cả chính mình ghép xong, khiến cố sư cảm động mãi. Lục Bắc Thần không cài cúc áo blue, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu xám đậm, rõ ràng trông càng cứng cỏi và xa cách. Anh không phải chiếc sơ mi hôm qua, trí nhớ của cố sư đều dồn hết lên cả người anh. Xem ra ở phòng thử nghiệm anh có đồ để thay giặt. Cảm giác này rất kỳ diệu, giống như trong phòng ngủ của cô có để sẵn quần áo của đàn ông, luôn tắt lên một cảm giác ám muội. Anh đi tới trước bàn thử nghiệm, ngước mắt nhìn cố sư, ngữ cảnh tâm tình dâng cao. Anh không ngờ phải không, cố quá tải đi. Cố sư đến bên cạnh, cúi gằm, không dám nhìn Lục Bắc Thần. Cái này rõ ràng là thành phẩm của anh, cô lại cứ mất, kiểu gì cũng có cảm giác ăn không ngồi rồi, không làm mà hưởng. Lục Bắc Thần cầm găng tay y tế lên, thản nhiên nói một câu: tốt lắm. Cô kinh ngạc ngẩng đầu, anh dùng túng cho cô. Phan Anh chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn, âm ý nói: ai bảo là tốt lắm, là quá tốt. Việc cố sơ tăng ca đã nâng cao hiệu suất làm việc của chúng ta. Lục, cậu kéo kêu kiệt quá rồi, nên thưởng cho trợ lý mấy chứ. Không cần, đây là việc tôi nên làm. Cô vội vàng xua tay, trong lòng thầm nghĩ, cái anh Phan Anh này nhất định đã nhìn ra điểm gì đó, nếu không sẽ chẳng hớn hở như thế đâu. Sao được, lần đầu em tới đây đã lập được công lớn, Lục đại ca của chúng ta, cậu ấy sẽ thưởng phạt phân minh mà. Phan Anh tiếp tục thêm mắm thêm muối, cố sơ như đang cưỡi đứng cọp. Lục Bất Thần đeo găng tay, quay đầu nhìn cô, như cười như không. Em muốn được thưởng gì? Đập vào mắt là nụ cười gian xảo trong đáy mắt anh. Cô cắn môi, lắp bắp: Không cần đâu, được làm việc cho giáo sư Lục là em vinh hạnh của em. Bờ môi Lục Bắc Thần hơi dướn lên, có vẻ như đang cố nhịn cười. Vích, có kết quả rồi, anh qua xem đi. Dường như Ngư Khương không mấy hứng thú với chuyện bồi xương đã được khôi phục. Cô ta đứng trước máy phân tích chất độc, sau khi máy tính kiểm tra một số liệu, bèn nói to với anh một câu. Lục Bắc Thần đi tới xem kết quả đo lường. Hai người cùng tiến hành phân tích một số liệu. Phía bên bàn thao tác này, Ngư Cảnh an ủi cố sơ: cô yên tâm, cô làm việc xuất sắc như vậy, giáo sư Lục nhất định sẽ thưởng cho cô thôi. Tôi không cần. Cố sơ lắc đầu, cầm mảnh xương dõi lên, ngắm nghía rất lâu chẳng nhìn ra điều gì, bèn khẽ thở dài. Cô qua sớm để phá được án mới là quan trọng. Đặt xương dõi xuống, cô vừa thức lên nhìn về phía Ngư Khương. Lục Bắc Thần đang đứng bên cạnh máy tính, một cánh tay chống lên mặt bàn, cả người hơi đổ xuống. Ngư Khương ngồi trên ghế, khi ngẩng đầu nhìn Lục Bắc Thần, tia sáng trong đôi mắt cô ta cực kỳ dịu dàng, khóe môi cũng mỉm cười. Điều này khiến cô sơ nhớ lại lần đầu tiên khi Ngư Khương gặp mình, cô ta cũng đối xử với cô như vậy. Nhưng vì sao từ khi cô tới phòng thử nghiệm thì thái độ của Ngư Khương lại trở nên tệ như vậy? Lẽ nào cô ta thật sự thích Lục Bắc Thần? Nghĩ tới điểm này, lại thấy hai người họ khi thảo luận công việc cực kỳ hòa hợp, trong lòng cố sơ bỗng có chút bực dọc. Này cố! Giọng Phan Anh cực to. Anh còn chưa biết em bao nhiêu tuổi đấy. Phan Anh hỏi tuổi của vụ nữ chàng lịch sử chút nào. Ngữ Cảnh đang dạy cố sơ chụp ít quảng hải cốt, sau khi nghe xong bèn buông một câu: chúng ta là pháp y, mỗi một bộ xương không nói được cũng có thể tra ra tuổi tác một người sống sờ sờ như cô ấy, lẽ nào tôi tra không ra sao? Phan Anh cười nói: cố, em tròn 20 chưa? Cố sơ trừng mắt với anh ta: 25. Cô chưa bao giờ giấu giếm tuổi tác của mình. Đổi tuổi như hoa như học à? Phan Anh cực kỳ quá khích, càng lúc càng hứng thú. Giờ vẫn còn độc thân chứ? Anh đi làm gì đấy? Ngữ Cảnh cười hỏi. Tôi hỏi cậu đâu? Phan Anh liếc mắt đưa tình. Cố, anh đoán đúng chứ? Cố Sương ngẩng đầu nhìn Phan Anh, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Phía sau lưng Phan Anh, không xa là bàn làm việc của Ngư Khương. Lục Bất Thần vẫn đứng quay lưng về phía này, dường như không để ý tới câu hỏi của Phan Anh. Cố Sương lặng lẽ thu lại ánh mắt của mình, trong lòng có cảm giác hụt hẫng dâng lên khe khẽ. Rồi lại có tên ác ma thò đầu ra, nói với cô: "Chẳng màng anh không màng sao, chọc tức anh." Ngay lập tức, cái miệng không còn nghe theo sự sai khiến, cô ừ một tiếng. Ngữ Cảnh nhìn cô kỳ quái: "Không phải chứ, cô không có bạn trai, xinh đẹp như cô tại sao lại không có bạn trai?" "Chuẩn mệnh thiên tử, mà cậu tưởng ra ngoài múc cải trắng đấy à?" Phan Anh tiến lên, một tay đặt lên bả vai Cố Sơ. "Hay là xem xét tới anh đi, thế nào?" "Bỏ ra, bỏ ra." Cố Sơ lên mắt nhìn thấy găng tay của anh, một màu đỏ rực, lập tức đẩy anh ra. Phan Anh cố tình tỏ ra đau lòng, lắc đầu: "Sao em có thể tuyệt tình với anh như vậy?" Cố Sơ không thèm để ý tới anh ta, thấy cô không lên tiếng. Phan Anh bèn dướn môi lên cười, rồi thầm liếc nhìn về phía Lục Bắc Thần, hắn giọng nói với Cố Sơ: "Thế này đi, anh có một người bạn, điều kiện khá ổn, tuổi tác tương đương em. Tối nay anh hẹn cô ấy để hai người gặp mặt, sao hả?" "Phan anh còn sở thích làm ông mai à?" Ngữ Cảnh trêu chọc: "Nước phù sa không chảy ra dụ ngài, tôi là bạn tôi xuất sắc, lại đẹp trai, Cố Sơ nhà chúng ta lại xinh đẹp lại thông minh, hai người đứng cạnh nhau sẽ trở thành đôi kim đồng ngọc nữ." Phan Anh châm thêm dầu vào lửa, Cố Sơ lại len lén liếc nhìn Lục Bắc Thần. Anh đang cầm một tập tài liệu dày cộp, lật xem, gò má hơi nghiêng, không một chút xao động, tâm tư dồn cả vào công việc, hoàn toàn làm thinh trước trò đùa của bên này. "Bạn anh là làm nghề gì?" Cô bồn chồn hỏi Phan Anh, nhưng bụng dạ thì vẫn treo lơ lửng bên người Lục Bắc Thần. "Cô bạn đó của anh à, lợi hại lắm." Phan Anh lập tức giới thiệu: "Người Pháp, rất lãng mạn, mà mở ngân hàng quản lý không ít doanh nghiệp, về chiều cao cũng tương đương với Lục, đứng cạnh em vừa vặn trở thành đồ chênh lệch dễ thương nhất." "Cậu chủ à?" Ngữ Khảnh đầy gọng kính, chớp chớp mắt. Phan Anh cười: "Hoàn cảnh gia đình cậu ấy thế nào là do bộ cố cậu ấy kể lại. Quan trọng là cậu ấy cố là một người tốt, lương thiện, khả năng làm việc cực đỉnh." Rồi anh ta nhìn về phía Cố Sơ: "Thế nào, gần đây vừa hay cậu ấy đang ở nghỉ ở Thượng Hải, tối nay đi, anh giới thiệu cho hai người làm quen." Cố Sơ nào có thật sự định làm quen với bạn của anh ta, đang ngẫm nghĩ phải từ chối như thế nào thì nghe thấy Lục Bắc Thần lãnh đạm lên tiếng: "Phan Anh, đưa báo cáo số liệu của cậu cho tôi." "Ơ, được, ngay đây." Phan Anh cười quái gì, lập tức trở về chỗ ngồi. Nói xong cô ấy, Lục Bất Thần quay lưng về phía Ngư Khương: "Đánh thành báo cáo nộp cho tôi." Anh không quan tâm tới Phan Anh, giống như vừa thấy anh ta thực sự chỉ muốn báo cáo số hiệu. Ngư Khương gật đầu: "3 phút. Sau đó, cô ta quay lại nhìn Cố Sơ, ánh mắt khó chịu. Cố Sơ hết cách, cô lại đắc tội gì với cô ta rồi. Tốc độ của Phan Anh cũng rất nhanh, sau khi có báo cáo số liệu, lập tức nộp cho Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần nhìn qua, nhíu mày: "Đưa cho tôi một hàng các con số làm gì, bắt tôi tìm số khác biệt, hay là trò chơi nối số cho vui, sắp xếp theo thứ tự phân loại, khó khăn lắm với cậu lắm không?" Phan Anh vô duyên vô cớ bị nã một tràng pháo lạnh lùng, anh ta há hốc miệng, đang định nói là mấy trang sau anh ta đang sắp xếp xong cả rồi. Lục Bắc Thần lạnh nhạt ra lệnh: "Làm lại, 10 phút sau nộp cho tôi." "Thôi được rồi." Phan Anh lắc đầu ngao ngán, rồi quay trở về bàn làm việc. Ngư Khương ngồi trên ghế, lặng lẽ chờ tới. Sau khi đánh máy và in tài liệu xong, cô ta thì thầm bên tai Phan Anh: "Chết chưa, ai mà lắm mồm." "Cô thì hiểu cái gì?" Phan Anh phản đối. Lục Bất Thần trở về bàn thao tác, Ngư Cảnh thế thế, lập tức báo cáo: "Phần báo cáo của em lập tức hoàn thành, nhanh thôi, nhanh thôi." Sợ bị mắng, cô ấy lại lập tức vùi đầu vào công việc. Chỉ còn mỗi kẻ nhàn rỗi, Cố Sơ đứng đực bên bàn thao tác, nhìn hết bộ xương rồi nhìn lên bàn, rồi lại nhìn Lục Bắc Thần, há hốc miệng nhưng chẳng biết biểu đạt như thế nào. Rõ ràng bây giờ Ngữ Cảnh không còn thời gian làm trị liệu giải mẫn cảm cho cô. Trước mắt cô cũng chẳng có việc gì, làm sao có thể thể hiện ra vẻ mình rất bận rộn đây. Đang đau đầu thì nghe thấy tiếng Anh lên tiếng: "Em ghép xương cả đêm rồi, cho phép nghỉ một ngày rồi tiếp tục trị liệu giải mẫn cảm." Cố Sơ ngước mắt nhìn anh, vừa xấu hổ, vừa kinh ngạc, đang định cảm tạ lòng ân thì anh vội đính quay người bỗng trở lại, đột ngột cởi áo blue ra, đưa cho cô, giọng nói trầm và bình thản: